Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1857. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, mẹ, loại cảm giác cô là cặn bã nam lại phụ lòng đàn ông này là cái quỷ gì? Thiếu niên dẫn dắt hướng mảng lớn trên da thịt sờ. Cô liều mạng khắc chế muốn đem tay rút trở về. Nghĩ đến mục tiêu của bản thân. Nhịn xuống cảm giác nổi da gà. Không nhẹ không nặng bóp một lần. Đối phương thân thể quả nhiên hơi run lên một cái. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có môn đạo. Đặt xuống quyết tâm không ngừng cố gắng tới một kích chí mạng. Kéo môi cười lạnh nói. Nằm thẳng xuống dưới cho bổn vương. Thiếu niên mắt sắc ảm đạm. Ý vị không rõ nhìn cô một cái. Ngay sau đó cong môi cười cười. Hơi động một chút, người đã một lần nữa nằm xuống trên giường. Vì hiệu quả rất thật chút. Trầm Mộc Bạch cởi áo khoác ra. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Kế thượng tâm đầu, ngươi không phải không ngại đam mê của bổn vương sao? Thiếu niên nhẹ gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, vương gia muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch lộ ra nụ cười lão sói xám đồng dạng. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Thúy Trúc thân làm nam tử di lục viện, trong phòng tự nhiên là không thể thiếu huân hương loại đồ chơi đạo cụ đặc thù này. Tốt thỏa mãn khách nhân một chút đam mê. Trầm Mộc Bạch trong tay cầm dây thừng, trong lòng âm hiểm cười, trên mặt không hiện nói, người trước để cho bổn vương trói lại, thiếu niên chừng con mắt nhìn, vương gia muốn làm gì, Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một tiếng, vành tai ửng đỏ, tự nhiên là làm để ngươi cái tiểu tao đệ tử này khoái hoạt. Mặt tính là gì, tại cầu sinh trước mặt chẳng là cái thá gì, thiếu niên nghiêng mặt nói, vương gia thật là xấu. Vừa lên đến liền muốn cô ta, hắn tiếng nói trong trẻo êm tai, bộ dáng nhưng lại sạch sẽ cực kỳ, nhưng khí tức quanh người lại cho người ta một loại cảm giác tà dị. Trầm Mộc Bạch cố gắng chấn định, nghiêm mặt nói, người nếu là không đáp ứng, bổn vương còn có hào hứng cái gì? Thiếu niên cười khẽ một tiếng, dùng tiếng nói hồn nhiên vô hại nói, đừng nha vương gia. Chỉ là vương gia nếu không cho ta một chút lợi lộc giúp hứng thú. Cái kia ta chẳng phải là rất hủy khuất. Trầm Mộc Bạch thầm mắng hắn một câu không biết xấu hổ. Nghiêm mặt tiếp tục nói. Ngươi muốn cho bổn vương làm cái gì? Hôn ta, thiếu niên cười nhẹ nhàng nói. Vương gia nếu là điểm ấy đều không đáp ứng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bản thân yêu cầu. Nói đùa, Trầm Mộc Bạch làm nhiều cố gắng như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì thoát khỏi hắn. Thế là không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói. Ta cho phép ngươi là được. Cô run run rẩy rẩy cúi đầu. Thầm nghĩ, được rồi, coi như là mình đang chiếm tiện nghi liền tốt. Nghĩ như vậy, tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí ở trên môi đối phương hôn một cái. Tốt như vậy. Thiếu niên dùng cánh tay nắm ở bả vai cô, cong cong đôi mắt nói. Vương gia chính là nghĩ muốn gạt ta như vậy. Trầm Mộc Bạch khổ bức nói. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Thiếu niên khẽ nhếch bờ môi. Tự nhiên là muốn ngươi vươn đầu lưỡi tiến đến. Hôn ta thật tốt một phen. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm bờ môi đối phương. Được rồi, hình môi rất xinh đẹp. Cô không thiệt thòi được rồi. Đưa cho chính mình cái kiến thiết tâm lý. Cô lần nữa lấy dũng khí che đi lên. Run run rẩy rẩy đem đầu lưỡi luồn vào. Không nghĩ tới mới vừa vào một chút. Liền bị thiếu niên cuốn đi. Chăm chú mà cuốn lấy không thả. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Muốn rút ra. Lại không nghĩ rằng bị đối phương gắt gào ấn xuống. Chỉ có thể tiếp tục nụ hôn này. Thiếu niên phảng phất đồ hành giả trong sa mạc tìm nước. Vừa thấy được cam lộ, liền khao khát đi lên hấp thu, giống như là muốn chắc bụng một dạng, không ngừng mà mút hôn, phác họa, cuối cùng ngược lại là Trầm Mộc Bạch bị hôn thở hồng hộc. Khóe mắt phiếm hồng, cách chương.